Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3263, lão đại ca lực lượng, xảy ra chuyện gì, ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy ta chết rồi, toàn bộ chư thiên vạn giới đại loạn, vừa nãy toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ cũng nổ tung, bọn họ đều cảm giác được tử vong. Thế nhưng hiện tại chư thiên vạn giới khôi phục yên tĩnh. Điều này làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Đây là tình huống thế nào? Sợ là ai cũng không biết. Vừa nãy Sơn Hải Quan vung lên ra một quyền. Để thời không nghịch lưu. Trở về đến nguyên thủy chung chưa từng bạo phát thời đại. Cái này khởi nguyên vũ trụ đều đi theo nghịch chuyển. Lão đại ca bóng mờ thẩm thấu ra, xúc động nguyên thủy trung ầm ầm vận chuyển, rơi ra liên miên tiên đạo hào quang. Ngươi còn chưa có chết. Cô gái bí ẩn hai mắt trợn trừng, nguyên thủy trung ở không bị khống chế, thoát ly của nàng khống chế. Vừa nãy nghịch chuyển thời không, cũng không phải là lão đại ca sức mạnh, mà là lão đại ca mượn nguyên thủy trung sức mạnh. Bằng không không thể cũng lệnh thâm uyên chí bảo theo nghịch chuyển. Lẽ nào lão đại ca mời là nguyên thủy chung chủ nhân? Đạo lăng nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Vô lượng đại đế cũng ngẩn người. Đây là tình huống thế nào? Nguyên thủy chung nếu bị lão đại ca nắm giữ, nhưng là tại sao lại rơi vào cô gái bí ẩn này trong tay? Thậm chí lão đại ca cùng nàng đến cùng là quan hệ gì? Trong này có ra sao ân oán tình cựu? Nhưng là lão đại ca còn sống sót. Hơn nữa như vậy khủng bố. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm run mạnh. Lão đại ca mạnh như thế nào? Phong ấn đồ vật đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ làm lão đại ca trấn thủ vô tận 5 tháng? Hết thảy đều quá mộng ảo. Nguyên thủy chung đã thoát ly của nàng nắm giữ. Đây là bộ tộc ta chí bảo, ngươi không thể lấy đi. Cô gái bí ẩn sắc mặt tái xanh. Nàng trong 5 tháng thức tỉnh, sức mạnh hao tổn rất lớn, hơn nữa bị minh ước sức mạnh ràng buộc, hiện tại vẫn không có thể triệt để tránh ra. Nàng căn bản không thể đấu thắng nắm giữ nguyên thủy chung lão đại ca. Lần này ngươi quá mức rồi. Trở về đi thôi. Thời gian chưa tới. Ngươi không thể đi ra. Lão đại ca phi thường bá đạo. Đem nguyên thủy chung mang đi. Mạnh mẽ đóng khởi nguyên giới đại môn. Mất đi nguyên thủy chung. Cô gái này muốn nghịch chuyển minh ước sức mạnh. Nàng hiện tại không thể làm được đến. Vô liêm sỉ, ngươi đều hao tổn thành như vậy, ta xem tương lai ngươi làm sao sống tiếp. Chờ ta xuất quan, cái thứ nhất thanh toán chính là ngươi. Cô gái bí ẩn phát ra thanh âm phẫn nộ. Nàng y nguyên mạnh mẽ, coi như là mất đi nguyên thủy chung, một khi nàng khôi phục như cũ, nàng cũng có thể nghịch chuyển minh ước sức mạnh. Nhưng là ở niên đại này, minh ước sức mạnh lại có thể kiên trì bao lâu? Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, hắn bản thể bay ngang ra ngoài, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, vừa nãy là nguyên thủy tỏa thiên quyền, khóa lại hủy diệt chư thiên vạn giới, cái kia dày đặc 5 tháng sức mạnh, để đạo lăng run sợ. Đây là cỡ nào tuyệt thế, khóa lại toàn bộ chư thiên vạn giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại hắc rít gào lên, làm sao sẽ xuất hiện như thế đáng sợ tranh, đấu, khởi nguyên giới táng cái gì lão quái vật, nguyên thủy tỏa thiên quyền sức mạnh đã vậy còn quá mạnh. Đây là muốn tìm hiểu sức mạnh của tháng năm sao? Coi như là đạo lăng nắm giữ nguyên thủy tỏa thiên quyền, hắn cũng chỉ có thể nắm giữ một chút 5 tháng lực lượng. Nhưng là muốn tìm hiểu bản nguyên vũ trụ, nghịch chuyển thời không sông dài. Đây là đại đế mới có thể có thủ đoạn. Nói mau a. Chuyện gì xảy ra? Đại Hắc gấp một trận giơ chân. Chiến đấu mới vừa rồi bọn họ đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ có đạo lăng từng trải. Nhưng là hiện tại thân thể của hắn chia 5 x 7. Kém chút nổ thành một mảnh cho tàn. Ta kém chút chết đi. Vô lượng đại đế nắm giữ Thâm Uyên. Đạo lăng kích động trong lòng. Nhanh chóng hướng về Sơn Hải Quan vượt qua. Đại Hắc đều sửng sốt. Vô lượng đại đế nắm giữ Thâm Uyên. Vậy cũng là vùng vũ trụ này thần bí nhất bảo vật. Năm đó liền cổ thiên đình đều không có nắm giữ Thâm Uyên sức mạnh. Chờ đã ta, Đại Hắc theo đuổi tới. Mà thập giới lại là ở trở về. Khởi nguyên giới đã đóng. Tình hình rối loạn tạm thời dừng lại. Nhưng là tương lai sớm muộn hay là lại đến. Cái kia cô gái bí ẩn đã bắt đầu thức tỉnh. Thậm chí đạo lăng đều suy đoán. Nàng có thể hay không giống như Thương Thiên Đế. Mặc kệ là khởi nguyên giới. Vẫn là thiên ngoại thiên đều vô cùng thần bí. Thương Thiên Đế có thể hay không giống như hắn. Bọn họ cùng lão đại ca đều là người cùng một thời đại. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy Trung bị lão đại ca cướp đi. Đại Hắc cả người đều run. Hắn trấn áp vô tận 5 tháng. Vẫn còn có mạnh như vậy, sức mạnh. Lẽ nào lão đại ca đã trường sinh bất tử? Không biết đạo lăng lắc đầu. Nhưng là hắn cảm giác lão đại ca mạnh như vậy người. Trên căn bản chính là bất diệt. Liền giống như dị vực tổ vương. Nhưng là trường tồn hậu thế. Bọn họ tự hồ nhảy ra vũ trụ. Không bị quy tắc trật tự ràng buộc. Này Nguyên Thủy Trung có thể hay không lấy đi. Lão đại ca nếu dễ dàng nắm giữ Nguyên Thủy Trung. Hắn nếu không cần. Nói không chắc sẽ giao cho ngươi người thừa kế này. Đại Hắc một trận hừng hực. Đạo lăng cười nhạo nói. Đừng vọng tưởng. Nguyên Thủy Trung rất mạnh. Coi như là có thể nắm giữ. Cũng không thể phát huy ra uy năng. Chỉ có đại đế mới có thể phát huy Nguyên Thủy Trung sức mạnh. Liền giống như cự phủ. Chảm tiên đao giống nhau. Năm đó thiên ngoại thiên chuẩn đế đều không có thể đem chảm tiên đao sức mạnh phát huy đến mạnh nhất thời đại. Vừa nãy là cỡ nào cục diện, toàn bộ chư thiên vạn đạo giới đều đi theo đổ nát. Nếu là chảm tiên đao mạnh nhất cấp độ, có thể hay không trực tiếp chém đứt toàn bộ chư thiên vạn giới. Như thế đáng sợ binh khí, trong thiên địa tuyệt không vượt qua 10 cái. Không biết dị vực tổ vương binh cùng Nguyên Thủy Trung so ra. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua. Căn cứ Đại Hắc một ít nghiên cứu. Có thể cùng thập đại vô địch giả sánh vai cũng chỉ có mấy vị. Sợ là vùng vũ trụ này vô địch đế binh. Cũng chỉ có 10 mấy khẩu. Huyết sắc cấm kỵ lộ mới là đáng sợ nhất. Thâu tóm mấy cái đại phá diệt tiên tàng. Bọn họ đã đi tới Sơn Hải Quan. Hướng đi chư thánh đạo đài. Chư thánh đạo đài không có gì thay đổi. Thế nhưng cái kia trong đạo đài lơ lửng một khẩu tiên chuông. Tiên chuông lơ lửng ở trong hư không. Chưa từng có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện. Nó tự chủ chìm nổi. Mông lung tiên huy nghiêng dưới một cái lại một cái tiên đạo trật tự. Nguyên Thủy Trung, Đại Hắc phi thường phấn chấn. Lần này hắn cũng mạo hiểm xông vào. Muốn đi vào chư thánh đạo đài cũng không dễ dàng. Coi như là mạnh như đạo lăng, đối với hắn hao tổn cũng rất lớn. Huống hồ hắn hiện tại còn trọng thương. Bất quá vì cha cha rõ ràng lão đại ca tình huống, đạo lăng cũng chỉ có thể nhắm mắt vọt vào. Loại này hao tổn đối với hắn tích lũy vẫn còn không tính là quá to lớn vấn đề khó. Đây chính là Nguyên Thủy Trung. Đại Hắc đầy mặt cuồng nhiệt. Nguyên Thủy Trung mạnh mẽ sâu không lường được. Quả thực chính là vũ trụ đệ nhất tiên chuông. Đây là mộng ảo giống như chí bảo. Liên huyền ở đây. rơi ra tiên đạo trật tự. Ầm ầm, đạo Lăng Cương tới gần Nguyên Thủy Trung, liền cùng Nguyên Thủy Trung sản sinh một loại cộng hưởng. Này dù sao cũng là Nguyên Thủy nhất mạch chí cường thiên binh. Để đạo Lăng kích động trong lòng, hắn cảm giác được Nguyên Thủy Trung lớn lao, nó vĩ đại, thậm chí nó tồn tại đạo cùng pháp. Ta dĩ nhiên có thể khống chế Nguyên Thủy Trung. Đạo Lăng rất kích động, điều này nói rõ hắn lúc nào cũng có thể tính lấy đi Nguyên Thủy Trung. Cái gì? Cái kia còn không mau một chút lấy đi, đại hắc rít gào. Đây chính là chí cường thiên binh, một khi nắm chặt, đem Tàn Đế tìm ra đến trực tiếp đánh chết. Đạo Lăng cũng đỏ mắt, hắn làm sao không muốn trực tiếp lấy đi. Đạo Lăng chú ý tới lão đại ca có chút già nua, quả đấm của hắn nắm chặt, trầm giọng nói, ta cũng nghĩ lấy đi, thế nhưng Nguyên Thủy Trùng ở lại chỗ này là tốt nhất. Chủ yếu là ngươi không phát huy ra mạnh bao nhiêu uy năng. Đế binh đầy đủ chúng ta sử dụng, đại hắc thở dài. Hắn cố nhiên tham lam, thế nhưng biết tầm quan trọng của nơi này. Nếu như phong ấn phá tan, cho bọn họ hơn 100 năm có thể tu luyện tới lão đại ca loại tầng thứ này. Nguyên Thủy Trung huyền ở đây, trái lại có thể giúp trấn thủ phong ấn. Nếu là trong này quái vật thật xông ra đến, lấy lão đại ca trấn thủ vô tận 5 tháng ân oán, cái thứ nhất giết ra ngoài sẽ tìm bọn họ mạch này thanh toán. Ở một cái là bởi vì thập giới, Nguyên Thủy Trùng ở lại chỗ này, ai dám xâm lấn nhân tộc liên minh. Hiện tại thập giới quá trọng yếu, có Nguyên Thủy Trùng ở đây, coi như là đại đế đánh tới, lấy Nguyên Thủy Trung có thể đủ để kinh sợ. Nguyên Thủy Trung rất mạnh, ta phỏng chừng lão đại ca cùng khởi nguyên giới nữ nhân có quan hệ gì. Bảo vật này đối với lão đại ca tác dụng lớn vô cùng. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, hắn nói ra, ta muốn bế quan một quãng thời gian, quan sát Nguyên Thủy Trung. Hắn đối với ta tu hành có trợ giúp rất lớn. Ngươi vẫn là trước tiên đi Thâm Uyên. Vô Lượng Đại Đế ở Thâm Uyên. Đúng, bản vương vậy thì đi Thâm Uyên nhìn Vô Lượng Đại Đế. Đại hắc bay nhanh rời đi nơi này. Hắn rất kích động. Vô Lượng Đại Đế cùng đại hắc có đặc thù tình cảm. Năm đó đại hắc bị vây ở Thâm Uyên, nếu không là Vô Lượng Đại Đế ra tay, đại hắc chắc chắn phải chết. Mà hiện tại Vô Lượng Đại Đế nhận chủ Thâm Uyên, chuyện này thực tại để hắn không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng đi tới Nguyên Thủy Trung phía dưới, ngồi xếp bằng xuống. Hắn cùng Nguyên Thủy Trung trời sinh có một loại liên hệ, bắt nguồn từ ở thánh thể bản nguyên. Hắn thánh thể bản nguyên trong khoảnh khắc cuồn cuộn lên, nương theo Nguyên Thủy Trung đang phập phồng. Thậm chí này Nguyên Thủy Trung vươn xuống từng sợi tiên đạo trật tự, dĩ nhiên xuyên qua thánh thể bản nguyên. Ầm ầm, đạo Lăng thánh thể bản nguyên hừng hực sán lạn. Này tiên đạo trật tự chính là Nguyên Thủy nhất mạch chí cường đạo lực, tẩm bổ bản nguyên của hắn, để đạo Lăng bản nguyên ong ánh sán lạn, quả thực muốn hóa thành tiên chi nguyên. Đạo Lăng hóa thành một khẩu thánh lô, dẫn dắt Nguyên Thủy Trung sức mạnh vào thể, gột rửa bản nguyên của hắn. Mỗi một ngày đi qua, đạo Lăng bản nguyên đều tinh khiết một phần, thậm chí cô đọng ra thánh thể tinh hoa, muốn hóa thành chí cường sức mạnh. Đây là ở tinh chế, cũng không phải là cường thịnh hắn tiềm năng. Nguyên Thủy Trung có thể giúp thánh thể một mạch tu hành. Thậm chí hắn nhìn thấy một con đường, một cái đáng sợ thiên lộ, một cái đem thân thể rèn luyện đến chí cường thiên lộ. Đạo Lăng khí thế mơ hồ biến, hóa thành một khẩu cổ xưa chung, ở ầm ầm chuyển động, hắn tựa hồ hóa thành tiên đạo trật tự, hơi thở của hắn lại một lần nữa chuyển biến, hóa thành một khẩu tiên binh. phun ra khủng bố ánh kiếm. Nó lại hóa thành một khẩu đại kích, muốn bổ ra đại vũ trụ, lại hóa thành một khẩu bảo ấn, muốn chấn áp chư thiên thập địa. Vừa là rèn luyện thân thể, lại là rèn đúc thánh binh con đường, đạo lăng có chút kích động. Hắn tuy rằng nắm giữ tam thập tam trọng thiên, có thể này không phải hắn mạch này binh khí. Hiện tại hắn ở nguyên thủy chung bên trong nhìn thấy một cái rèn luyện vô thượng thánh binh pháp môn, xem ra ta muốn đúc một khẩu thánh binh. Đạo lăng tìm hiểu càng sâu, càng ngày càng thể ngộ đến nguyên thủy chung bất phàm. Chỉ có điều thời khắc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn tỉnh lại, hắn phát hiện nguyên thủy chung bên trong có một vài thứ. Trong này dĩ nhiên có khác động thiên. Hết chương.